Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 606, trước tiên ở ngươi nơi này thả một thà. Làm đạo ngân quang kia xuất hiện thời điểm, như vậy cảm giác quen thuộc, đã để cho Mạc Hà biết, người xuất thủ, tuyệt đối là linh tộc vị kia thân hình bao trùm ở ánh sáng bạc bên trong đại năng già. Nhưng là để cho Mạc Hà không có nghĩ tới phải, lại sẽ có một đạo ánh sáng bạc, trực tiếp hướng mình chộp tới, ánh sáng màu bạc ở dò nhập thiên hà sau đó, trực tiếp ngưng tụ thành một cái màu bạc tay, tựa như ở thời gian 5 tháng bên trong hết thảy, cũng trốn không ra cái này cái bàn tay bắt. Mạc Hà lúc này dù là ở dung nhập vào thiên hà thủy trong trạng thái, vậy cảm giác mình tuyệt đối trốn không ra cái này cái bàn tay bắt. Hơn nữa bản thân tựa hồ vậy không làm được bất kỳ sự việc, bởi vì trừ cái này cái bàn tay ra, chung quanh hết thảy thời gian đều là bất động. Cái này cái bàn tay rất nhanh liền nhích tới gần Mạc Hà. Ngay tại Mạc Hà lấy là cái này cái bàn tay muốn bắt hướng mình, kết quả nhưng phát hiện cái này cái bàn tay mục tiêu tựa hồ cũng không phải là mình, mà là sáp nhập vào thiên hà bên trong huyền nguyên hồ lô. Trong một cái chớp mắt này, Mạc Hà trong lòng khẩn trương, lập tức chỉ muốn đem huyền nguyên hồ lô thu hồi, nhưng hắn tâm niệm mới vừa động một cái, vậy chỉ ánh sáng bạc ngưng tụ thành bàn tay, đã chộp được huyền nguyên hồ lô bên cạnh, ánh sáng màu bạc tựa như thời gian lưu chuyển. Cho dù Mạc Hà muốn lấy lại huyền nguyên hồ lô, vậy chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bàn tay hung hãn nắm chặt, tựa hồ phải đem huyền nguyên hồ lô vững vàng nắm trong tay. Bất quá lần này cái bàn tay nhưng cũng không có cầm thực, bởi vì ở huyền nguyên hồ lô bề ngoài tản mát ra một tầng ánh sáng u u, lại đem cái này cái bàn tay hơi gạt ra một ít. Nhưng dù vậy, huyền nguyên hồ lô cũng đã rơi vào cái này cái bàn tay lòng bàn tay. Hư nắm huyền nguyên hồ lô bàn tay, bắt đầu dùng sức đem huyền nguyên hồ lô về phía sau kéo. Ở nơi này cái bàn tay về phía sau kéo thời điểm, Mạc Hà đều ở đây điều này thiên hà, bất thình lình đều có một loại muốn hỏng mất cảm giác. Nếu không phải hiện tại thiên hà ở vào thời gian bất động trạng thái, sợ rằng thật sự có thể ngay tức thì tan vỡ. Hắn muốn đoạt ta huyền nguyên hồ lô. Mạc Hà lúc này nhớ lại thấy cái đó bao phủ ở ánh sáng bạc bên trong bóng người lúc đó. Đối phương quan sát mình tốt một trận, nguyên lai đánh là cái chủ ý này. Huyền nguyên hồ lô tuyệt đối là Mạc Hà nhất đồ trọng yếu một trong. Đây đối với hắn mà nói, cũng không đơn thuần là một kiện tiên thiên linh bảo, mà là cùng hắn nguyên thần hòa hợp, tánh mạng giao tu đồ, tuyệt đối không cho sơ thất. Cho nên lúc này, Mạc Hà chỉ có thể lựa chọn đem hết toàn lực giữ được mình huyền nguyên hồ lô. Nếu như là một kiện thông thường pháp khí, cho dù là một kiện thông thường tiên thiên linh bảo, đổi được cái này loại cảnh tượng, Mạc Hà cũng không có bất kỳ lòng tin có thể đem giữ được. Bởi vì giữa hai người chênh lệch quá xa, một cái chân tiên cảnh giới tu sĩ, muốn từ một người đại năng giả trong tay giữ được mình pháp khí, có khả năng là cực kỳ bé nhỏ, nhưng huyền nguyên hồ lô không cùng. Nó là Mạc Hà một tay vận may, bao gồm nó khí phôi, cũng là Mạc Hà tự tay luyện chế, vì thế không có ăn ít đắng. Toàn bộ huyền nguyên hồ lô khí phôi đến từ Mạc Hà tự thân tâm trạng, bản thân chính là Mạc Hà một phần chia. Cho nên ở Mạc Hà như muốn triệu hồi thời điểm, mặc dù gặp bàn tay màu bạc ngăn trở, nhưng tản ra tia sáng huyền nguyên hồ lô như cũ biến mất ở bàn tay màu bạc trong bàn tay, trở lại Mạc Hà nguyên thần bên trong, trực tiếp cướp đoạt một kiện pháp khí thất bại. Đây đối với linh tộc vị này đại năng giả mà nói, hẳn là một kiện rất chuyện không thể tưởng tượng nổi. Bất quá bằng vào đại năng giả tầm mắt, hắn vẫn là ở trong đó nhìn thấu một ít đầu mối. Vì vậy, Vậy chỉ bàn tay màu bạc thay đổi mục tiêu, trực tiếp chụp về phía Mạc Hà. Thân thể rong tại thiên trong nước sông Mạc Hà. Ở nơi này chỉ bàn tay màu bạc bắt lúc tới. Chỉ cảm thấy mình chung quanh thời gian xảy ra một hồi thác loạn. Sau đó thân thể lập tức thoát khỏi thiên hà thủy. Ngay sau đó liền bị cái này bàn tay màu bạc bao trùm. Bàn tay màu bạc nhẹ nhàng một nặn, nhìn như nhẹ nhàng động tác, thực thì nhưng vô cùng là có lực đạo. Để cho Mạc Hà bên người như vậy, thời gian cảm giác thác loạn đổi được hơn nữa rõ ràng. Hơn nữa còn cảm thấy một cổ ra sức gia trì ở trên người mình. Để cho hắn ở thành tiên sau đó, cũng đã đổi được cường hãn vô cùng, thân thể đều có chút không chịu nổi gánh nặng. Hơn nữa cái này cổ lực đạo vẫn còn ở tăng cường. Mạc Hà trong lòng đã ngay tức thì rõ ràng, vị này linh tộc đại năng giả muốn bắt mình, nhưng hắn cũng không nhất định phải sống mình, cho nên không sẽ quan tâm mình có thể hay không chịu đựng. Ở Mạc Hà nơi cổ, ban đầu tiệc cần phải giao cho hắn vậy cái màu tím ngọc phù. Lúc này bề ngoài xuất hiện một ít vết nứt, một cổ hòa hợp mây tía, từ quả ngọc phù này bên trong toát ra, bao phủ lên Mạc Hà trên mình. Vậy chỉ bàn tay màu bạc, ở nơi này một cổ hòa hợp mây tía xuất hiện ngay tức thì. Lực đạo bị hơi gạt ra một ít, bất quá một khắc sau, màu tím bàn tay lực lượng lại tăng lên mấy phần, bọc ở Mạc Hà trên người hòa hợp mây tía. Ở bàn tay màu bạc chèn ép hạ, đang nhanh chóng bị tiêu hao. Tiệc cần phải thủ đoạn khá vô cùng. Ở kim tiên cường giả bên trong, hắn tuyệt đối là đứng ở hàng trước nhất một nhóm kia. Đã mò tới đại năng giả ngưỡng cửa, nhưng đối mặt một vị chân chính đại năng giả, hơn nữa còn là đại năng giả bên trong cường giả đứng đầu. Chỉ bằng vào hắn một quả ngọc phù, thật không dậy được bao lớn tác dụng. Ánh sáng màu bạc ngưng tụ thành bàn tay nắm Mạc Hà, đã đem hắn từ thiên trong nước sông kéo ra ngoài. Chung quanh một phiến thời gian lưu chuyển, liền phải dẫn Mạc Hà rời đi. Mà Mạc Hà trên người hòa hợp mây tía, hiện tại chỉ còn lại có mong mỏng một tầng, rất nhanh sẽ bị hoàn toàn làm hao mòn sạch sẽ. Ngay tại Mạc Hà sắp bị cái này bàn tay màu bạc mang lúc đi, ở nơi này chỉ bàn tay màu bạc trước, nhưng đột nhiên nhiều một cái màu đen vòng xoáy đặt ở cái này bàn tay màu bạc bên trên. Màu đen vòng xoáy xuất hiện ngay tức thì, ở nơi này chỉ bàn tay màu bạc lên, liền có một ít đồ biến mất. Để cho Mạc Hà ngay tức thì liền cảm giác được cái này bàn tay màu bạc lực lượng trở nên yếu đi. Nguyên bản bàn tay màu bạc nơi phụ thêm như vậy thời gian lưu chuyển lực lượng, bị màu đen vòng xoáy chóc, mất đi cái này loại thời gian lực lượng bàn tay màu bạc. Lực lượng mặc dù như cũ rất mạnh, nhưng liền Mạc Hà và còn dư lại trên người thật mỏng một tầng hòa hợp mây tía, cũng không có lập tức làm gì được. Bất quá, coi như là trong đó thời gian đạo vận bị chóc, Mạc Hà vậy không có cách nào lập tức tránh thoát cái này bàn tay màu bạc. Trong cơ thể pháp lực nhanh chóng vận chuyển, vậy không phá nổi trên người trói buộc. Mà lúc này, Mạc Hà cảm giác thân thể lại là một hồi di động. Bỗng nhiên phát hiện mình lại trở về thiên hà bên trong. Hơn nữa mới vừa rồi bị thời gian giam cầm cư trú thiên hà, lại lần nữa khôi phục lưu động. Thân ở trên trời sông bên trong, Mạc Hà muốn giải khai trên người trói buộc, vậy dĩ nhiên là đơn giản nhiều. Trực tiếp bằng vào thiên hà thủy lực lượng sông lên soát, rất nhanh là có thể đem cái này bàn tay màu bạc lực lượng rửa sạch. Liền cùng Mạc Hà tưởng tượng như vậy, ở thiên hà thủy sông lên soát dưới, vậy chỉ bàn tay màu bạc trói buộc, chỉ ngắn ngủi mấy cái hô hấp thời gian, liền nhanh chóng bị Mạc Hà giải quyết. Liên quan Mạc Hà trên mình mong mỏng một tầng hòa hợp mây tía, vậy giống vậy bị thiên hà thủy rửa sạch. Mở ra trên mình trói buộc Mạc Hà, tâm niệm vừa động, lập tức thu hồi thiên hà trận đồ. Bởi vì hắn đã cảm giác được, ở trên trời sông phía trên, hai vị đại năng giả đã xuất hiện ở nơi đó. Ở Mạc Hà thu hồi thiên hà trận đồ sau đó, hắn lập tức liền thấy vậy hai vị đại năng giả. Một vị đương nhiên là trên mình che lấp ngân quang linh tộc đại năng giả. Ngoài ra một vị, chính là Mạc Hà trước đã gặp Lăng Hư. Giờ khắc này ở mảnh tinh không này bên trong, trừ cái này hai vị đại năng giả ra, hiện tại duy nhất có thể hoạt động, chỉ sợ sẽ là Mạc Hà. Còn như nói những thứ khác hết thảy, tất cả đều đang bị thời gian giam cầm trạng thái, mà Mạc Hà có thể thu hồi thiên hà trận đồ sau đó. Còn không có bị đến thời gian giam cầm ảnh hưởng. Từ một điểm này như vậy là hai vị đại năng giả tận lực làm. Mà cũng không phải là hắn bản thân còn có thể đủ chống cự thời gian giam cầm lực lượng. Mạc Hà đưa mắt về phía hai vị đại năng giả đồng thời. Cái này hai vị đại năng giả, vậy đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Mạc Hà, thân thể bao phủ ở ánh sáng bạc bên trong bóng người. Lúc này cho Mạc Hà cảm giác, tựa hồ là ở đầy đủ ngầm thâm ý nhìn mình, mà Lăng Hư nhìn Mạc Hà, nhưng là ở cẩn thận quan sát Mạc Hà, tựa hồ muốn phát hiện Mạc Hà trên người chỗ bất đồng. Đối mặt hai vị đại năng giả ánh mắt, Mạc Hà chỉ có thể mặc cho hắn quan sát, mình chính là yên lặng đứng ở nơi đó, chờ đợi cái này hai vị đại năng giả mở miệng. Qua thong chốc lát, vị kia thân hình bao phủ ở ánh sáng bạc bên trong linh tộc đại năng giả ung dung mở miệng nói. Đáng tiếc, bên trong cơ thể ngươi vậy kiện bảo vật, lại và ngươi liên lạc như vậy chặt chẽ, muốn từ trên mình ngươi bắt được nó, còn thật không phải là như vậy dễ dàng. Hiện tại coi như dùng sức mạnh bắt được nó, cũng có chút cái mất nhiều hơn cái được. Vậy trước tiên ở ngươi nơi này thả một bán. Thân hình bao phủ ở ánh sáng bạc bên trong vị này đại năng già. Những lời này rõ ràng trắng trắng liền là đối Mạc Hà nói. Ý kiến biểu đạt vậy rất rõ ràng. Chính là Mạc Hà vật trên người. Hắn đã muốn định Mạc Hà chủ nhân này. Hiện tại ngược lại bị hắn coi thành một cái giữ người. Nghe được câu này, Mạc Hà biểu tình trên mặt lạnh lẽo, cũng không có lên tiếng nói gì. Một vị đại năng giả hướng về phía mình một cái nho nhỏ chân tiên nói ra những lời này. Đó là hoàn toàn có tư cách, cho nên thà nghe được đối phương nói sau đó. Nói gì phản bác nói như vậy, ngược lại không như thật tốt suy nghĩ một chút. Mình tiếp theo phải nên làm như thế nào mới có thể ở một vị đại năng giả mơ ước hả? Giữ được mình huyền nguyên hồ lô. Mạc Hà không nói gì, nhưng Lăng Hư lại lên tiếng. Chỉ gặp hắn ánh mắt từ Mạc Hà trên mình thu hồi, nhìn trước mắt linh tộc cao thủ nói, người ta tộc đồ, ngươi nếu là muốn cướp, trước qua cửa ta. Nghe được Lăng Hư mà nói, đối diện linh tộc đại năng giả vô cùng bình tĩnh trả lời. Ngươi có thể bảo vệ được hắn bao lâu? Thời gian lưu chuyển dưới, ngươi không thể nào một mực bảo vệ ở hắn. Hắn còn không có thành tựu kim tiên, vậy chống cự không được thời gian lực lượng, cho nên ta có chính là cơ hội. Những lời này sau khi nói xong, vị này bóng người bao phủ ở ánh sáng bạc bên trong linh tộc đại năng giả bước chân hơi lui về phía. Sau nửa bước, nguyên bản bị thời gian giam cầm mảnh tinh không này, theo đối phương bước chân lui về phía sau động tác, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Đại đạo trước, không thể ngăn trở, Lăng Hư, thời gian sẽ chứng minh hết thảy, người cuối cùng không bảo vệ được hắn. Vị này linh tộc đại năng giả thanh âm vang lên lần nữa. Theo hắn tiếng nói vừa dứt, bao gồm hắn ở bên trong tất cả linh tộc, toàn bộ biến mất ở trong tinh không. Nhìn tên này linh tộc đại năng giả biến mất vị trí, Mạc Hà cặp mắt nhẹ nhàng nheo lại, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ ngưng trọng. Nhưng ở Mạc Hà trong lòng, nhưng cũng không có vì vậy mà khủng hoảng, ngược lại thì bị khơi dậy một tia chuẩn bị nghênh đón khiêu chiến tâm trạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https